Bất quá chiến lực hẳn là đỉnh cấp đế tọa tiêu chuẩn. Pháp lực của nàng hùng hồn, khả năng ở trong đế tọa cường giả đứng hàng thứ nhất. Tư bà bà giật nảy mình, thất thanh nói, chân thần cảnh giới, tu vi liền đến đế tọa cấp độ. Ở giữa kém 5 cái cảnh giới đâu? Tần mục cười nói, nàng là bán thần, địa mẫu chi nữ, cảnh giới chỉ là Long Hán cửu thiên tôn mở ra tới. Cùng thực lực quan hệ không lớn, tư bà bà có chút đau đầu, lẩm bẩm nói, dạy nàng nắm giữ tự thân lực lượng, chỉ sợ khó khăn, chân thần cảnh giới, nắm giữ đỉnh tiêm đế tọa lực lượng. Sự khiêu chiến này có chút khó khăn, nàng đứng dậy vội vàng rời đi. Tần mục tiếp tục phỏng đoán mù lòa cùng câm điếc rèn đúc chi đạo trận pháp chi đạo. Chờ đến nhị lão luyện thành dược sư đan lô về sau. Hắn đã trên cơ bản nắm giữ nhị lão những năm này thành quả. Tại trên rèn đúc, ngươi còn có rất nhiều muốn học đồ vật. Câm điếc chỉ điểm hắn nói. Đối với chế tạo độ chính xác, ngươi đã đạt tới cực hạn. Nhưng là đối với rèn đúc lúc tinh thần, ngươi còn có rất lớn khiếm khuyết. Đầu tiên, ngươi phải hiểu vì sao muốn thiên công khai vật. Cầm điếc nhấc lên đại trùy. Hồng lô hỏa diễm di không? Trong lò giống như là cất giấu ngàn vạn vầng thái dương. Trầm giọng nói, phàm nhân không có cổ thần lực lượng cường đại. Không có tạo vật thủ đoạn. Không có tạo hóa hùng kỳ. Nhưng là phàm nhân có công cụ, có đầu não, có nghị lực, có nhiệt huyết, có mộng tưởng. Thiên công khai vật chính là dùng hai tay của mình, đem giấc mộng của mình chế tạo ra đến, sáng tạo ra có được lực lượng khí giới. Chính mình chính là có được lực lượng tạo hóa tạo vật chủ. Tần mục tinh tế thể ngộ, qua lâu, rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Lập tức chọn lựa tổ đình bảo vật, dự định luyện chế chính mình thần binh. Mù lòa đi lên phía trước, nhìn xem tần mục lao lực thân ảnh, hỏi, cầm điếc, vi mô rèn đúc thấp nhất cần 3 người, một mình hắn được hay không? Tự nhiên có thể, cầm điếc tiếp tục chuẩn bị trợ giúp đồ tể luyện đao. Nói, 5 năm trước, chính là hắn nói cho chúng ta biết vi mô rèn đúc. Thần thức rèn đúc, hiện tại tiểu tử này chạy tới ăn bám, nếu như học không được, không bằng đánh chết đào hố chôn. Mù lòa liên tục gật đầu, tiểu tử này tu vi đã ở trên chúng ta, bất quá luận chúng ta riêng phần mình độc đáo bản sự. Hắn còn kém xa lắm, tiểu tử này, ăn bám đều gặm đến lẽ thẳng khí hùng. Cầm điếc nói, không để cho chính hắn nếm thử. Chính mình ma luyện, chỉ dựa vào chúng ta dạy hắn. Hắn vĩnh viễn cũng không đến được chúng ta trình độ. Bất quá chúng ta cũng cần thêm chút sức nhi. Miễn cho đến lúc đó không dạy được hắn thứ gì. Mù lòa nhiệt tình 10 phần. Cười nói, tiểu tử thúi mấy năm mới trở về xem chúng ta một lần. Mỗi lần đều là đến học đồ vật. Nhưng nếu không có đồ vật dạy hắn, tiểu tử này hơn phân nửa liền không cần chúng ta. Tần mục cảm ứng từ chiêu dương điện trộm lấy bảo vật đặc tính. Dùng câm điếc lời nói. Mỗi kiện vật liệu đều có không giống nhau thuộc tính thậm chí cá tính. Biết rõ ràng thuộc tính cá tính. Khác biệt vật liệu hỗn tạp. Liền có thể để thần binh độ mềm độ cứng tự lành đều tăng lên rất nhiều. Tần mục hiện tại chính là cảm ứng khác biệt bảo vật thuộc tính cá tính. Một thợ rèn thành công. Đầu tiên có một viên mềm mại trái tim. Cầm điếc bề ngoài tuyệt đối là cái thô giáp lão hán. Nhưng là tim của hắn lại là trong tàn lão thôn mềm mại nhất một cái. Chính cũng là bởi vì như vậy. Hắn cũng là bị người lừa nhiều nhất một cái. Không muốn mở ra nội tâm của chính mình. Tình nguyện làm cầm điếc. Tần mục cho hắn tìm tới nhiều như vậy bạch hổ thần tộc thiên công. Đều là xinh đẹp như hoa cô nương. Nhưng cầm điếc hay là một cái cũng nhìn không thuận mắt. Chính là bởi vì trước kia kinh lịch đối với hắn đả kích quá lớn. Tần mục tinh tế cảm ứng. Trong mắt hắn, khác biệt bảo vật giống như là hóa thành khác biệt mỹ nhân nhi. Có tính nóng như lửa, có nhu tình như nước, có cao lạnh như băng sơn, có không thể nắm lấy như mây trôi. Khó trách Cầm Gia Gia chướng mắt những nữ tử kia. Đại khái trong mắt hắn, những tài liệu này chính là vô song mỹ nhân, sáng tỏ khác biệt tài liệu thuộc tính. Hắn bắt đầu dùng khác biệt vật liệu phối trộn, khối này mỹ nhân ngọc tăng một phần thì dài, giảm một phần thì ngắn. Cần dùng khối này phù vân lưu xa giống như nữ tử đến phối. Lại nhẹ thi phấn trang điểm, thi chu một chút, tần mục giống như là đang hóa trang thiếu nữ mỹ lệ. Bận rộn tới lui, nói khẽ, thêm vào loại trân châu đến từ tổ đình này, cơ như tuyết trắng, loại tia này, hoàn toàn có thể làm mỹ nhân đai lưng. Đai lưng một nắm giá trị thiên kim. Hắn phối tốt vật liệu đằng sau, không khỏi hưng phấn lên, đột nhiên thôi động thiên hỏa thần thông, đem vừa mới tỉ mỉ trang điểm tốt, mỹ nhân, đốt dung. Tần mục mi tâm mắt dọc mở ra, thôi động bá thể tam đan công, lấy nguyên khí cùng thần thức là trùy, rèn đúc chính mình thần binh. Cầm điếc cùng mù lòa vội vàng xem ra, bọn hắn nói không lo lắng. Kỳ thật cũng rất lo lắng tần mục luyện hỏng bảo vật. Tần mục tinh khí thần càng ngày càng mạnh, đắm chìm tại trong rèn đúc. Trên người hắn tản ra đạo vận chấn động, không giống như là tại rèn đúc, lại giống như là tại ngộ đạo đồng dạng. Hôm nay cũng là canh 4A tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.